Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1425, cũng là phượng thể. Diệp Thiên lại phân phó thiên diện hướng Nhan Như Tuyết giải thích một chút. Bây giờ võ đạo lĩnh vực công nhận các loại tu vi đẳng cấp, cùng tương quan đặc thù, lấy thiên diện lịch duyệt kiến thức. Giải thích lên võ đạo tu vi, gọi là một cái đạo lý rõ ràng. Theo tầng dưới chót nhất hắc thiết cấp nói lên, một mực nói đến hư vô mờ mịt tinh không cường giả. Thậm chí đem làm sao theo võ giả trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra khí tức, phán đoán đối phương tu vi đẳng cấp, đều chi tiết không bỏ sót hướng Nhan Như Tuyết làm giải thích cặn kẽ. Thiên diện chỉnh một chút dùng một canh giờ, mới đem võ đạo đẳng cấp toàn bộ nói một lần. Tại nàng nói những lời này thời điểm, Nhan Như Tuyết cũng sẽ hướng nàng đưa ra một số vô cùng có hàm kim lượng nghi hoặc. Cái này khiến thiên diện từ đáy lòng tán thưởng. Nhan Như Tuyết quả thực cũng là 10.000 dặm không vừa tu luyện kỳ tài. Chậm trễ nhiều năm như vậy thời gian, bây giờ rốt cục xem như đi đến quỹ đạo. Tại thiên diện cùng Nhan Như Tuyết giải thích võ đạo đẳng cấp lúc, Diệp Thiên Chính vừa lái xe, một bên suy tư Tiểu Mễ cha bị cướp, cùng Đỗ Yêu mất tích. Hai chuyện này nội tại liên quan. Lúc trước, còn tại Danh Uyển Hoa Phủ lúc, Đỗ Lão Quỷ từng tại cùng Đỗ Yêu Tinh video trò chuyện lúc. Ngay trước mặt ta, ngôn từ tàn khốc yêu cầu Đỗ Yêu Tinh trở về Lục Liễu Sơn Trang. Không cho phép Đỗ Yêu Tinh đi ra ngoài, còn nói muốn đóng Đỗ Yêu Tinh cấm đoán. Dựa theo Lão Cửu cung cấp tình báo biểu hiện, ta cùng Đỗ Yêu Tinh sau khi tách ra, từng có ba cái âu phục màu đen thanh niên, đem Đỗ Yêu Tinh mang lên nhà xe, mà Đỗ Yêu Tinh nhưng lại không biết ba người này cũng không phải là Hoàng Thiên Minh thành viên. Diệp Thiên ý niệm trong lòng bách chuyển, âm thầm suy tư, mà Lão Mã tại trước đó đối với ta báo cáo bên trong, cũng đề cập tới nhà xe, mang theo Nhan Như Tuyết cùng thiên diện hai người, vừa đi ra Diệp Đông Thanh gia môn lúc, Diệp Thiên lại một lần tiếp vào Mã Vương gia gọi điện thoại tới. Mã Vương gia ở trong điện thoại nói, hắn tổ một huynh đệ đang tập trung Hoa Hưng cao ốc chung quanh video theo dõi lúc phát hiện, tại khoảng cách Hoa Hưng cao ốc ngoài 2 cây số Hưng Thịnh trên đường, nhìn đến Tiểu Mễ cha bóng lưng. Lúc đó Tiểu Mễ cha chính cùng lấy 3 cái âu phục màu đen thanh niên phía trên một cỗ nhà xe. Nhưng tra khắp toàn bộ Hưng Thịnh đường tất cả video theo dõi, đều không có phát hiện chiếc kia nhà xe tung tích, lấy ra một cái ngậm lên môi. Diệp Thiên lại không có nhen nhóm, chỉ là thần sắc bình tĩnh hô hấp lấy, theo thuốc lá bên trên tán phát ra nicotine mùi vị, đồng dạng màu trắng nhà xe, đồng dạng 3 cái âu phục đen thanh niên. Diệp Thiên lông mày nhào càng chặt hơn. Theo Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai người mất tích cộng đồng đặc thù đến xem, hắn cơ bản có thể xác định Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hẳn là rơi vào cùng một nhóm người trên tay. Tiểu Mễ cha là phượng thể chi thân, cho nên lọt vào bắt cóc, mà Đỗ Yêu lại là bởi vì nguyên nhân gì lại hội rơi vào cùng Tiểu Mễ cha một dạng tao ngộ. Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ đáp án này. Có lẽ chỉ có Đỗ Lão Quỷ mới biết, Đỗ Lão Quỷ xuất động toàn bộ Hoàng Thiên Minh thế lực tìm kiếm Đỗ Yêu Tinh, thế nhưng là sau đó lại đem thế lực toàn bộ rút về, nhưng cũng không có tìm được Đỗ Yêu Tinh. Lão gia hỏa này hành động, thật là khiến người hoài nghi a. Tin tức này cũng là tại Mã Vương gia lúc trước báo cáo bên trong nâng lên. Lục Liễu Sơn Trang trong mật thất, Đỗ Lão Quỷ đột nhiên nhớ tới 2 giờ trước đánh vào điện thoại di động của mình phía trên cái kia lạ lẫm điện thoại, chính là cái kia âm trầm khàn giọng lạ lẫm điện thoại mới khiến cho hắn phát ra mệnh lệnh rút về tất cả bên ngoài tìm kiếm Đỗ Yêu nhân mã. Đối phương nếu thật là bởi vì Đỗ Yêu phượng thể chi thân bắt cóc Đỗ Yêu. Như vậy Diệp Thiên ủy nhiệm Hải Cửu người kia tìm kiếm tiểu nữ hài, có thể hay không cũng là phượng thể. Nghĩ được như vậy, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Đỗ lão quỷ hoắc một chút vươn người đứng dậy. Hoàng Thiên Minh có nhãn tuyến tiềm phục tại Thanh Long hội bên trong. Đồng dạng, Thanh Long hội bên trong cũng có Hoàng Thiên Minh trước mắt ẩn núp. Trước đó, quản gia hướng hắn báo cáo nói, Hải Cửu tiếp vào điện thoại về sau, liền hạ lệnh Thanh Long hội toàn thể thành viên xuất động, tìm kiếm tiểu nữ hài. Những tin tình báo kia đều là quản gia theo tiềm phục tại Thanh Long hội bên trong Hoàng Thiên Minh tai mắt chỗ đó truyền đến. Hai thế lực lớn, không hợp tính, như nước với lửa, ai cũng tại phòng bị đối phương hướng chính mình động thủ. Cho nên lẫn nhau có nhãn tuyến tiềm phục tại đối phương trong trận doanh. Đây cơ hồ là công khai bí mật, nhưng bởi vì hai thế lực lớn đều có ngàn vạn người, muốn từng cái sàng lọc, cơ hồ là không thể nào sự tình. Hoàng Thiên Minh hơn 5 vạn người, Thanh Long hội hơn 6 vạn người, coi là lực lượng tương đương, mà lại ai cũng không dám bởi vì tai mắt sự tình dẫn đầu hướng đối phương làm khó dễ. Cho dù thật tra ra đối phương tiềm phục tại phe mình trong trận doanh tai mắt là ai, cũng chỉ có thể trong bóng tối giết chết diệt khẩu. Dù sao, người nào cái mông đều không sạch sẽ. Nếu là bởi vì nho nhỏ tai mắt thì làm to chuyện, không khỏi bởi vì nhỏ mắt lớn tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Cái này thời điểm Đỗ lão quỷ đã theo quản gia chỗ đó thu hồi đến Hoàng Thiên Minh tìm kiếm tiểu nữ hài tên là Tiểu Mễ Cha, là tại Hưng Thịnh đường Kim Lộc trung tâm mua sắm bên ngoài, phía trên một cỗ màu trắng nhà xe. Tiểu Mễ Cha bên người còn đi theo 3 cái âu phục màu đen thanh niên. Diệp Thiên bên kia trước một giây thu đến tình báo, một giây sau Đỗ lão quỷ bên này cũng đồng dạng có thể thu đến. Đỗ lão quỷ cũng nghĩ đến Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha hai người mất tích cộng đồng đặc thù đều là nhà xe cùng âu phục màu đen thanh niên. Chẳng lẽ, Đỗ lão quỷ cơ hồ là không chút nghi ngờ đến ra một cái kết luận. Cái kia chính là Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ Cha đều lọt vào cùng là một người, hoặc là nói là cùng một thế lực bắt cóc. Lúc trước, hắn từ bỏ tìm kiếm nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu hành động, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Phàm là nếu là còn có một tia hy vọng lời nói, hắn cũng sẽ không làm ra quyết định kia. Mà bây giờ, hắn lại nhìn đến hy vọng. Tiểu Mễ Cha từ đầu đến cuối đều tại thao thao bất tuyệt giảng thuật Diệp Thiên anh hùng sự tích. Nàng đã đem Diệp Thiên tạo thành thần, mà không còn là thần. Tuy nhiên nàng nói những cái kia liên quan tới Diệp Thiên chuyện cũ, nửa thật nửa giả, thậm chí còn có một số hư vô mờ mịt sự tình, căn bản khó mà cân nhắc được. Nhưng cho dù là dạng này, tại loại này xuất phát từ sinh tử một đường nguy nan trước mắt, nghe lấy Tiểu Mễ Cha nói chuyện lý thú, vẫn là để Đỗ Yêu tạm thời ngăn chặn trong lòng đối tử vong cảm giác sợ hãi. Hai người vẫn như cũ tay chân tứ chi đều không thể động đậy, lại có thể ngươi một lời ta một câu tiến hành đối thoại giao lưu. Lúc này thời điểm, Đỗ Yêu hỏi Tiểu Mễ Cha, vì sao lại đi tới nơi này? Tiểu Mễ Cha cúi đầu nghĩ một lát, trầm tư đáp lại nói, ta rời nhà, ra ngoài mua điểm tâm sáng, sau đó đã nhìn thấy 3 cái xuyên âu phục màu đen thúc thúc. Lại về sau ta thì biến đến hỗn loạn, cái gì cũng nhớ không nổi đến. Thẳng đến lúc trước tỷ tỷ ngươi đem ta tỉnh lại, ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trong đầu trống rỗng, 3 cái âu phục màu đen thúc thúc. Đỗ Yêu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như có điều ngộ ra, không khỏi hỏi ra âm thanh tới. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thừa dịp tử vong hàng lâm trước đó, đem chính mình lần này ly kỳ tao ngộ chân tướng làm rõ ràng, chí ít cũng có thể làm cái minh bạch quỷ. Lại nói, người xác định thật sự là ba cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.